Thần nông tiểu y tiên. Chương 333, rốt cuộc là bằng hữu, vẫn là bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thật tiện nhân, ách, không đúng, là từng xây nhân đầu tiên nhìn thấy Tố Tâm Lan lúc. Cũng là không có nhìn kỹ, chờ đến hắn cuối cùng nhìn đến Tố Tâm Lan xinh đẹp lúc. Trong lòng lập tức dâng lên một trận ngượng động, hận không được lập tức liền đem Tố Tâm Lan cho thu vào tay tới. Mà hắn cố ý giả vờ khách khí đi cùng Tố Tâm Lan bắt tay. Này có thể cũng không phải là muốn biểu hiện mình thân sĩ. Nhưng thật ra là mang lòng lấy nào đó quỷ thai. Nghĩ trăm phương ngàn kế muốn một thân Tố Tâm Lan đẹp đẽ nữ nhân mà thôi. Nhưng là không nghĩ tới. Hắn kế hoạch còn không có thực hiện. Liền bị trước mắt đáng ghét này ra hỏa cắt đứt. Cắt đứt cũng liền cắt đứt thôi. Người này lại còn dám miệng miệng tiếng mà không ngừng kêu chính mình là tiện nhân. Mặc dù nói tiện nhân cùng xây nhân hai chữ này hài âm, nhưng loại trừ chính mình tên họ cứ như vậy danh hiệu, kẻ ngu đều biết là ý gì. Tốt cái dám a, ngươi là nơi nào nhô ra, mau buông tay. Mặc dù mới vừa rồi muốn tại Tố Tâm Lan trước mặt giả bộ một chút bước, nhưng nếu đều bị lương phi này xú ra hỏa cắt đứt, từng xây nhân sắc mặt là vô luận như thế nào cũng không tốt hơn được. Lập tức liền sụ mặt căm tức nhìn lương phi. Trầm giọng quát lên. Người đem tay ta bắt như vậy chặt làm gì? Mau buông tay. Thả tay. Từng xây nhân lớn tiếng quát kêu. Hơn nữa đem hai cánh tay mạnh mẽ quăng. Định hất ra lương phi cầm chặt hai tay mình. Nhưng mà, hắn về điểm kia lực lượng. Tại lương phi trước mặt nhưng là ngay cả một cặn bã cũng không trông thấy. Lương phi tay vẫn giống như một cái xích sắt bình thường khóa tại hắn trên tay. Đau đến từng xây nhân một trận nhe răng nứt răng. Chính là không chịu thả tay. Lương phi trên tay nhưng là làm một ít ám lực. Phen này đấu đá đi xuống. Từng xây nhân lập tức đau đến trên trán mồ hôi như mưa rơi. Nhưng là rút không ra tay tới. Này! Ngươi làm cái gì vậy? Lương phi mới vừa rồi đi theo Tố Tâm Lan sau lưng. Tố Tâm Lan đại bá mẫu vốn là cũng không có chú ý tới hắn. Hiện tại đột nhiên thấy lương phi nhảy ra. Hơn nữa vừa xuất hiện liền chỉnh từng đại thiếu không xuống đài được. Lập tức liền nhảy ra ngoài. Chỉ lương phi quát to. Ngươi mau thả từng thiếu. Ha ha, ta đối tiện nhân huynh ngươi ngưỡng mộ. Thật đúng là giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Lại như cùng hoàng hà nước trên trời đến. Chảy băng băng ra biển không còn trở về a. Lương phi nhưng là hoàn toàn không để ý từng xây nhân đau đến thiếu chút nữa ngất đi thần tình. Cùng với đại bá mẫu ở bên cạnh kêu la om sòm. Trong lòng bàn tay lại khiến cho vài cái ám lực. Cho đến đem từng xây nhân cho toàn bộ trên mặt mồ hôi như mưa rơi. Cánh tay mềm nhũn đứng thẳng kéo xuống. Hắn mới cười quái dị lấy buông tay ra. N, G, U, O, N, T, A, U, I, E, N, T, H, I, C, H, I, C, O, T, N, E. Ngươi là ai? Từng xây nhân xương tay đều thiếu chút nữa bị lương phi cho cắt đứt. Hắn lúc này đối với lương phi đã là vừa hận lại sợ. Một bên nhe răng nứt răng mà vuốt thiếu chút nữa bị bóp gãy xương tay. Một bên căm tức nhìn lương phi. Đúng vậy, người rốt cuộc là người nào? Đi theo nhà ta Tâm Lan làm gì? Đại bá mẫu nữ nhân thận trọng. Tựa hồ nhìn ra lương phi cùng Tố Tâm Lan quan hệ không tầm thường. Lập tức cũng là đứng ra nghiêm nghị khiển trách. Bá mẫu, ngươi tại sao như vậy nói chuyện? Thấy lương phi ra tay một cái liền sửa chữa kiêu căng từng xây nhân một hồi. Tố Tâm Lan trong lòng rất nhiều hưng phấn. Hiện tại lại thấy đại bá mẫu vậy mà nói như vậy. Cũng là đứng ra để bảo toàn lương phi. Hắn gọi lương phi là ta. Tố Tâm Lan vừa định đối với bọn họ thanh minh lương phi là mình bạn trai. Nhưng là không nghĩ lương phi đột nhiên hướng hắn nháy mắt. Hơn nữa cắt đứt nàng nói mà nói. Rồi sau đó vừa cười đối với đại bá mẫu cùng từng xây nhân nói. Ta là Tâm Lan bằng hữu. Bằng hữu. Đại bá mẫu ánh mắt theo lương phi cùng Tố Tâm Lan trên người đảo qua một cái. Đầy mặt đầy ấp vẻ không tin. Cuối cùng cố định hình ảnh tại Tố Tâm Lan trên mặt. Nghi vừa nói đạo, Tiểu Lan, ta như thế cho tới bây giờ không có nghe được ngươi đề cập tới hắn. Đại bá mẫu hiển nhiên đối với Lương Phi mà nói rất là không tin. Phải biết, hôm nay là ngày gì? Tố Tâm Lan hẳn là không phải không biết. Nếu là ra mắt, coi như là mang bằng hữu đến, cũng hẳn chỉ có thể mang đồng tính bằng hữu đến đây đi. Tố Tâm Lan quả nhiên mang đến một vị bằng hữu khác phái. Trong này, đến tột cùng là ý gì? Chẳng lẽ, cái này Lương Phi cùng mình chất nữ ở giữa? Thật có gì đó không tầm thường quan hệ. Đại bá mẫu ở bên này nghi phát thanh hỏi thời điểm. Tố Tâm Lan nhưng là đem nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía Lương Phi. Nàng thật sự không hiểu. Lương Phi không phải tới giả mạo chính mình bạn trai sao? Nếu lúc này đại bá mẫu hỏi thăm, liền có thể nói thẳng ra nói là rồi. Vì sao Lương Phi còn muốn như vậy che giấu? Người này trong hồ lô, đến cùng bán được là thuốc gì à, giao bằng kết bạn bè. Đây là Tâm Lan chính mình nhân tế quan hệ. Cha mẹ của nàng cũng không có quyền hỏi tới. Người lại có quyền gì đến quản? Lương Phi hướng Tố Tâm Lan mỉm cười nháy mắt. Rồi sau đó lại lạnh quét đại bá mẫu liếc mắt. Đúng mực thỏa đáng nói. Ngươi, lời này của ngươi là ý gì? Lương Phi đối với đại bá mẫu rất không ưa. Quyền không biết đại bá mẫu cũng tương tự rất không ưa Lương Phi. Trong lòng thầm nghĩ đạo. Đây là nơi nào toát ra tới tiểu tử thúi. Nhìn qua là tới phá hư chính mình chuyện tốt tới. Không được, phải mau nghĩ biện pháp chấn tiểu tử này một chấn. Đại bá mẫu trong lòng suy nghĩ. Một bên cười lạnh nói với Lương Phi. Được, coi như ngươi là Tiểu Lan bằng hữu. Nhưng hôm nay trường hợp này, chúng ta là muốn cho Tiểu Lan ra mắt. Ngươi rất không thích hợp ở lại đây. Vẫn là rời đi đi. Đại bá mẫu quả nhiên không hổ là làm ăn lão luyện. Câu nói đầu tiên muốn đem Lương Phi đường lui cho phong kín. Ám chỉ hắn không muốn xen vào việc của người khác. Hơn nữa, loại này việc đâu đâu. Cũng không phải hắn loại này điều ti có thể quản được lên. Ra mắt, ha ha, đại bá mẫu vốn là cho là mình vừa lên tới liền chạy thẳng tới để cho đề. Hoàn toàn có thể đem Lương Phi cho nhiếp lui. Nhưng là không nghĩ Lương Phi sau khi nghe xong sau đó. Nhưng là khinh thường cười ha ha đạo. Các ngươi thật là tới ra mắt sao? Bất quá ta như thế nghe nói này chỉ là các ngươi đơn phương một phía tình nguyện đây. Tâm Lan nhưng là hoàn toàn không đồng ý a gì đó. Nghe một chút lời ấy. Từng xây nhân cùng đại bá mẫu hai người sắc mặt đều là đại biến. Từng xây nhân càng là đem ngoan lệ mà ánh mắt nhìn về phía đại bá mẫu. Nghiêm nghị hỏi, Diêu A Di, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Người không phải nói Tố Tâm Lan một nhà đều phi thường tình nguyện sao? Người chẳng lẽ cho là, ta từng xây nhân thật tiện đến cùng một cái không muốn cùng ta ra mắt nữ nhân gặp mặt? Chuyện này, đại bá mẫu thần sắc trên mặt kịch liệt biến hóa, cuống quýt hướng hắn giải thích. Từng thiếu ngươi không nên hiểu lầm, cũng không cần nghe tiểu tử này ăn nói lung tung. Đệ đệ của ta cả nhà đều là cực kỳ đồng ý hôn sự này. Không chỉ có như thế, Tiểu Lan bản thân, cũng vậy, nguyện ý, nói đến phía sau ba chữ kia lúc, đại bá mẫu giọng nói đều là không khỏi trần chờ thật lâu mới nói ra tới. Nàng đương nhiên biết rõ Tố Tâm Lan từ vừa mới bắt đầu liền hết sức phản đối vụ hôn sự này. Chỉ bất quá cưỡng bức cha mẹ áp lực, rồi mới miễn cưỡng đồng ý hôm nay tới ra mắt. Đại bá mẫu vốn là cho là Tố Tâm Lan chỉ là còn chưa từng gặp qua từng xây nhân. Còn không biết trong nhà hắn thực lực kinh tế, mà chính mình lần này tới, cũng là đầy ngực tâm tư phải khuyên phục Tố Tâm Lan. Bởi vì nàng rất rõ, ở xã hội hiện nay cô gái trẻ tuổi môn, đều là vô cùng cực kỳ hư vinh, cực kỳ thực tế. Nàng cũng không tin, có tầng gia như vậy hào phú, Tố Tâm Lan sẽ nhịn ở không chịu gả. Tại tới lúc, đại bá mẫu lòng tin tràn đầy. Bất quá, dưới mắt nhìn này tình hình, tựa hồ cũng không quá lạc quan a, nhưng nói thế nào đại bá mẫu cũng là sẽ không dễ dàng buông tha. Lập tức liền đem đầy ngực kỳ vọng ánh mắt nhìn về phía Tố Tâm Lan. Khẩn cấp nói, Tâm Lan, nếu không ngươi hướng từng thiếu giải thích một chút. Chuyện này, Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không cần giải thích. Đến lúc này, Tố Tâm Lan tựa hồ đã hiểu Lương Phi dụng ý. Lập tức nói thẳng sảng khoái đối với từng xây nhân nói. Thật xin lỗi, từng đại thiếu gia, người thân phận như vậy địa vị, ta thật là không với cao nổi. Ta hôm nay mang ta bạn trai đến, chính là muốn nói cho ngươi. Chúng ta căn bản cũng không có thể cách chương.